Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1724, trận đầu lôi đài thi đấu. Lang tộc hứa hẹn tuyển lựa đối thủ là đến từ hỗn độn trận doanh một vị cuồng chiến sĩ nghề nghiệp. Hắn chỗ lấy lựa chọn vị này cuồng chiến sĩ chính là căn cứ từ chính mình pháp sư nghề nghiệp làm ra lựa chọn tốt nhất. Mà vị này cuồng chiến sĩ tại tất cả chiến sĩ tuyển thủ bên trong, hệ thống ước định tinh cấp xếp tại vị cuối cùng. Vị này cuồng chiến sĩ tên là Vân Trung Kiếm Thánh, là tới từ một nhà nghề nghiệp công hội Vân Trung các cao thủ người chơi. Tuy nhiên hắn cũng là game thủ chuyên nghiệp, hơn nữa còn là cao thủ cấp bậc. Nhưng lang tộc hứa hẹn đối với người này trước kia thì có một ít dài. Dù sao nghề nghiệp vòng thì chỉ có lớn như vậy. Trận chiến đầu tiên hắn chỉ dám lựa chọn chính mình có nắm chắc đối thủ. Chỉ là hệ thống ước định cũng không phải hoàn toàn có thể dựa vào. Muốn đánh lên mới biết được đối thủ đến tột cùng thực lực như thế nào. Pháp sư đối lên cuồng chiến sĩ, lang tộc hứa hẹn liền lập tức bắt đầu lùi lại kéo cự ly xa, chuẩn bị tùy thời triển khai chiến thuật con diều. Vân Trung Kiếm Thánh đương nhiên minh bạch cùng pháp sư đối chiến nhất định phải mau chóng tới gần đối phương, ngay từ đầu thì hướng về phía trước vọt mạnh, hai tay kéo lấy trọng kiếm nhanh chân tiến lên, hình chữ chi muốn tới gần đối phương. Bạch, lang tộc hứa hẹn vừa lui một bên giơ lên pháp trượng. Một đoàn thiêu đốt hỏa cầu tại pháp trượng đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện. Hỏa quang lóe lên, to lớn đại hỏa cầu vù vù bay hướng về phía trước. May mắn Vân Trung Kiếm Thánh hình chữ chi đi bộ để hắn có đầy đủ thời gian tránh né hỏa cầu. Chỉ là hơi chút nghiêng người, liền từ hỏa cầu bên cạnh vút qua, tiếp tục hướng về phía trước truy kích. Hoa, sân thi đấu bên trong nhất thời vang lên một trận như núi kêu biển gầm tiếng kinh hô. Tất cả người xem đều bị vừa mới hỏa cầu cùng cuồng chiến sĩ gặp thoáng qua một màn kích động không thể tự khống chế. Minh ca, hai người này ai có thể thắng? Phó Tử Yên hỏi. Ta khả nhìn không ra tới. Lý Minh lắc đầu. Hai người này hắn đều chưa quen thuộc, mà lại pháp sư cùng cuồng chiến sĩ giao phong, thắng bại ngay tại trong khoảng điện quang hỏa thạch. Người nào có thể nắm lấy cơ hội hiện tại dù ai cũng không cách nào đoán trước. Hỏa hệ pháp sư kỹ năng thương hại, tại tất cả chiến đấu nghề nghiệp bên trong xếp tại đệ nhất. Một khi kỹ năng trúng đích đối thủ liền có thể cho đối phương tạo thành đại lượng thương tổn. Mà lại trận này phía trên trận đấu vật trang sức càng là cao thủ cấp người chơi. Một khi cho hắn nắm lấy cơ hội, 3-4 cái kỹ năng liền có thể triệt để trống rỗng chiến sĩ thanh máu. Mà cuồng chiến sĩ nghề nghiệp cũng là cận chiến nghề nghiệp bên trong phát ra năng lực gần với thích khách nghề nghiệp, lại thêm cuồng chiến sĩ thanh máu so sánh dày. Một khi để bọn hắn cận thân phát động công kích, khống chế kỹ năng phối hợp một số liệt kê liên chiêu, xử lý máu giấy phòng thủ thấp pháp sư cũng chính là vài giây đồng hồ sự tình. Cho nên hai người này giao phong chưa nói tới cái gì đặc sắc. Một không ngừng lùi lại tránh né, tùy tích triển khai công kích, một cái khác nổi điên giống như dồn sức, đã muốn tránh né công kích lại phải nhanh thân cận đối thủ tiến vào phạm vi công kích. Đây chính là một trận điên cuồng đuổi theo trận đấu. Ta ngược lại là cho rằng chiến sĩ sẽ thắng, chiến thần vô song bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không thể nào, chẳng lẽ bởi vì đối phương cũng là cuồng chiến sĩ, ngươi thì cho là hắn có thể thắng? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Cái này cuồng chiến sĩ chạy vội tốc độ vô cùng xảo diệu, xem xét liền biết là thao tác hình cao thủ. Nếu như hắn trang bị có thể mang có một ít gia tốc cùng chuyển vị kỹ năng, một khi thân cận bỗng nhiên phát động, cái pháp sư này thì tai kiếp khó thoát. Chiến thần vô song nói ra. Ngươi dám khẳng định hắn có dạng này trang bị kỹ năng? Phó Tử Yên nghi hoặc hỏi. Phạm Tổng mới vừa nói, chiến sĩ nghề nghiệp đối phía trên pháp sư, khả năng rất lớn bị cánh diều đến chết. Nhưng ta cũng là cuồng chiến sĩ. Ta sẽ chuẩn bị một số lại có thể bảo mệnh lại có thể giết địch trang bị kỹ năng. Dù là tổn thất một số phòng ngự lượng máu cùng lực tổn thương cũng sẽ không tiếc. Ta đều nghĩ như vậy. Huống chi là vị này chiến sĩ người chơi. Chiến thần vô song giải thích nói. Điều này cũng đúng. Tại linh giới bên trong bởi vì có trang bị bổ sung kỹ năng tồn tại. Cho nên rất đại nạn độ đem nghề nghiệp ở giữa khắc chế giảm xuống rất nhiều. Nếu như pháp sư đụng tới mang theo chuyển vị hoặc là gia tốc kỹ năng chiến sĩ. Xác thực hội vô cùng nguy hiểm. Rong biển gật đầu nói. Bất quá ta cái nhìn vẫn là một dạng. Đã chiến sĩ có trang bị kỹ năng. Pháp sư kia liền không có. Nếu như hỏa hệ pháp sư chuẩn bị một số khống chế loại trang bị kỹ năng. Cái chiến sĩ này chỉ sợ sẽ chết rất thảm. Phạm Hoa xem thường nói ra. Tiếp lấy xem đi. Trận chiến đấu này không sẽ kéo dài quá lâu. Lý Minh từ tốn nói. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa. Hai vị ngay tại trận đấu tuyển thủ. Đã cấp tốc đem chọn cái lôi đài đi dạo hai vòng. Lang tộc hứa hẹn vây quanh lôi đài chạy trốn. Chỉ cần phát hiện chiến sĩ hướng bốn phía bọc đánh. Hắn liền một chuỗi hỏa cầu phát động, làm cho chiến sĩ không thể không khiến hắn chạy trốn. Dù sao hỏa hệ pháp sư đánh ra thương tổn thực sự quá đau. Nếu như bị đánh thành tàn huyết lời nói, chỉ sợ vị pháp sư này hội ngược lại truy sát. Vốn là pháp sư tốc độ di chuyển cũng không tính nhanh. Nhưng cũng buồn là, cuồng chiến sĩ tốc độ di chuyển tại tất cả nghề nghiệp bên trong vẻn vẹn chỉ so với thuẫn chiến sĩ. Nhanh chóng một chút xíu, nặng nề áo giáp hạn chế bọn họ chạy vội tốc độ. Muốn đuổi kịp pháp sư xác thực không phải bọn họ cường hạng. Lại thêm chiến sĩ nghề nghiệp phòng ngự vật lý hơi cao. Phòng ngự ma pháp vẫn luôn là xương sườn mềm. Bọn họ đối mặt cung thủ cùng thích khách lúc. Dù là liều mạng chịu vài cái cũng sẽ không tổn thất quá nhiều máu lượng. Nhưng đối mặt tất cả chiến đấu nghề nghiệp bên trong công kích thương tổn mạnh nhất hỏa hệ pháp sư. Hắn không dám tùy tiện mạo hiểm. Phải biết, hỏa hệ pháp sư tam chuyển cây kỹ năng bên trong có một cái kỹ năng bị động. Làm hỏa hệ pháp sư kỹ năng trúng đích một cái địch nhân về sau. Sẽ cho tên địch nhân này lưu lại một tầng hỏa diễm ấn ký. Ấn ký này hội tồn tại 5 giây thời gian. Làm hỏa hệ pháp sư ký có thể không ngừng mệnh trúng địch nhân. Hỏa diễm ấn ký sẽ ở tầng 3. Tầng 5 lúc bộc phát ra ngoài định mức thương tổn. Tầng 3 hỏa diễm ấn ký có thể ngoài định mức tạo thành đối phương 15% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Thương tổn. Mà tầng 5 ấn ký có thể đạt tới 25% lớn nhất sinh mệnh giá trị thương tổn. Đồng thời nhen nhóm đối phương sinh mệnh 10 giây. Mỗi giây tổn thất 150 điểm sinh mệnh. Cho nên cuồng chiến sĩ trong lòng có kiêng kỵ. Không dám tùy ý tiếp nhận hỏa hệ pháp sư thương tổn. Mà lại cái này là cao thủ giao phong. Cũng không phải thái kê loạn mổ. Làm cho đối phương bắt được bất luận cái gì một tia cơ hội. Chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc. Liên tục vây quanh lôi đài tha cho hai vòng mấy lúc sau. Cuồng chiến sĩ y nguyên hình chữ chi đuổi theo địch nhân. Một cái kỹ năng đều chưa từng phát ra. Hỏa hệ pháp sư một bên lùi lại. Một bên dành thời gian phát động công kích. Trên lôi đài chỉ thấy hỏa quang không ngừng lập lòe. Hai người lại từ đầu tới cuối duy trì đầy máu. Lang tộc hứa hẹn thanh mana rất dài. Dù cho liên tục phát động kỹ năng. Nhưng hắn ma lực tiêu hao cũng không rõ ràng. Thậm chí không cần sử dụng lam bình. Hắn ở phía sau rút lui ở giữa. Trên đỉnh đầu còn có mỗi giây nhảy ra một cái màu xanh lam con số. Lại có thể tự động hồi lam. Lần này, tất cả người xem bắt đầu gấp. Từng cái không ngừng phát ra hô to âm thanh, thúc giục hai người chính diện giao phong, nhưng là hệ thống thiết lập để tất cả người xem không kiên nhẫn tiếng hò hét. Chỉ là biến thành đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, đối hai vị tuyển thủ không cách nào lên đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời gian chiến đấu đã qua 3 phút, hai người y nguyên kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Đột nhiên, Lang tộc Hứa Hẹn đột nhiên quay người, pháp trượng vung lên, một mảng lớn hỏa diễm phun ra mà ra, hướng về đuổi theo chiến sĩ hình quạt khu vực phủ tới. Lại là phạm vi hình quần thương kỹ năng, hắn nhịn không được, rốt cục bắt đầu động thủ. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, song phương ngươi tới ta đi truy kích, nhất định là để pháp sư triệt để biết rõ ràng đối phương tốc độ di chuyển. Hiện tại mới bắt đầu chuẩn bị chính diện chống đối. Avril Lavigne cười nói, không phải như vậy, cái pháp sư này rất giảo hoạt. Hắn dùng 3 phút đồng hồ để đối thủ buông lỏng cảnh giác. Bỗng nhiên phát động tấn công chính diện, chính là muốn đánh đối phương một trở tay không kịp. Chiến thần vô song cảm thán nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.